quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 30, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 30. Góc truyện audio.com, editor, nhà đa mệ thống tấm tắc một tiếng, ký chủ, ngươi biết ngươi tối hôm qua ngươi đã làm cái gì sao? Phong Thiền chớp chớp mắt, ta làm cái gì? Phong Thiền nhìn bàn học, tài liệu cùng giấy nhấp vốn là bị vứt bừa bộn, giờ phút này lại được đặt chỉnh tề ở một bên. Thanh âm hệ thống mang theo vài phần hài hước, ký chủ, ngươi đêm qua ôm eo mảnh nhỏ chết sống không chịu buông tay. Hừ, bổn hệ thống chính là xem đến rõ ràng. Phong Thiền ngẩn người, lông mi rũ xuống cong vút nồng đậm, cúi đầu nhìn tay mình. Ta tối hôm qua ôm eo mảnh nhỏ. Phong Thiền có chút vô tội chớp chớp mắt, ta không nhớ rõ, hệ thống theo đuổi không chịu bỏ qua. Ký chủ bộ dáng hiện tại của người cực kỳ giống cha nam. À không, cha nữ. Phong Thiền vô tội chỉ chính mình. Cha nữ, ta, mảnh nhỏ muốn tránh ra, là ký chủ ngươi ôm hắn không chịu bỏ ra, còn kém điểm muốn hôn mảnh nhỏ, ký chủ ngươi phải phụ trách với mảnh nhỏ đấy. Phong Thiền cắn môi, phụ trách, ta có đối xử với mảnh nhỏ như vậy sao? Phải phụ trách với mảnh nhỏ sao? Phụ trách như thế nào? Hệ thống, theo tư liệu biểu thị ký chủ phải cưới mảnh nhỏ. À, không đúng, hẳn là gả cho mảnh nhỏ. Đang lật xem ngôn tình tiểu thuyết ở hệ thống, không cẩn thận lấy sai kịch bản rồi. Còn tốt kịp thời dừng lại, hệ thống yên lặng cho mình một điểm tán thưởng, cả cho mảnh nhỏ, Phong Thiền nghiêng đầu, như thế nào lại cảm thấy hệ thống hãm hại cô nhỉ? Vừa đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa, Phong Thiền dừng một chút, thanh âm Kỳ Miên truyền tới, đã thức dậy chưa? Phong Thiền gật đầu, rồi, tớ có thể tiến vào sao? Thiếu niên hỏi, Phong Thiền ừ một tiếng, bởi nguyên do vừa mới rời giường, thanh âm của cô ngọt ngào mềm mại còn mang theo vài phần khí thanh ngọt. Nghe được cô trả lời, Kỳ Miên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Thiếu niên bưng tới một phần điểm tâm sáng. Phong Thiền lặng lặng mà nhìn Kỳ Miên thong thả ung dung mà buông điểm tâm sáng. Tớ tối hôm qua, Phong Thiền bắt đầu mở miệng. Kỳ Miên nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, mặt có chút đỏ, thiếu niên ho nhẹ một tiếng. Tối hôm qua tớ xem cậu ngủ rồi, liền tự quyết định chủ trương đem cậu ôm lên trên giường. Có chút mạo phạm, cho tớ xin lỗi. Phong Thiền chớp chớp mắt, thanh âm nguyễn manh. Cậu không cần xin lỗi, Kỳ Miên nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía cô, Phong Thiền nhìn Kỳ Miên đôi mắt nghiêm túc nói, là tớ sai, Kỳ Miên ngẩn người, cô nhấc chăn lên, từ trên giường xuống dưới, Phong Thiền đến gần thiếu niên, cô hơi hơi cong lưng, cúi người tới gần đối phương, đôi tay chống ở trên ghế Kỳ Miên ngồi, gần như đem đối phương nhốt lại. Con người xinh đẹp nghiêm túc mà nhìn Kỳ Miên, mặt cô nghiêm túc, tớ sẽ phụ trách với cậu, câu nói này làm Kỳ Miên mông lung, đờ người ra. Thanh âm ngọt mềm của cô vọng ở bên tai, hô hấp nhẹ nhàng phun trên mặt mình. Kỳ Miên rũ xuống mi mắt, trái tim không chịu khống chế mà bang bang nhảy lên, đối phương chỉ là ôm hắn mà thôi. Kỳ Miên nghĩ không ra cũng không nghĩ tới cô sẽ nói ra hai chữ phụ trách này. Cậu không làm gì tớ cả, Kỳ Miên thấp thấp nói. Phong Thiền nghĩ, mảnh nhỏ là thẹn thùng, không muốn thừa nhận sao. Từ lúc còn nhỏ tới nay, Phong Thiền liền rời dinh thự của chủ thần đại nhân, xuyên qua du lịch muôn vàn tiểu vị diện. Cô tuy không hiểu lắm chuyện nam nữ, lại cũng nghe qua không ít thoại bản nam nữ hoan ái. Đối với tình yêu vẫn là có một chút hiểu biết như vậy. Góc truyện audio.com, Phong Thiền tuy rằng đối Mộ Diễn không có ý tưởng gì. Chính là, đối mặt với mảnh nhỏ, cô lại không có chán ghét. Ngược lại, cô thực thích mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ thực ngoan, cô thích, cô chán ghét người khác mơ ước mảnh nhỏ. Cũng chán ghét người khác khi dễ mảnh nhỏ. Cô thích nắm tay mảnh nhỏ. Cũng thích mảnh nhỏ kiên nhẫn mà giảng đề. Tóm lại chính là thực thích. Cách chương.